Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 4. Cứ tưởng sau khi trình bày mọi chuyện với chú Nam Hà, bí thư xã, thế nào bà cũng được nhận vào đội du kích mật. Ai ngờ, sáng nay, thằng Thấn phân công ba đi gác. Việc này đâu có gì nặng, chỉ đứng ở đầu cái đường rẽ ngõ xóm, vừa giả bộ chơi, vừa quan sát tình hình. Nếu cần, thì đưa một cán bộ đi hợp pháp từ thôn này sang thôn kia. Nhưng phân ba đi gác, ba bực lắm. Vì từ lâu, việc này giao cho bọn Nhi Đồng, đâu có đến lượt ba. Bà chẳng thể nào vừa chơi vừa báo tín hiệu gà bươi, có nghĩa là ngụy vào, hay heo sổng, có nghĩa là Mỹ ra khỏi đồn của chúng. Đành rằng ở xã này, bọn Mỹ đóng ở núi Non Nước, ở cùng Du, cùng Kinh. Bọn ngụy thì đóng dọc đường tỉnh lộ, bọn điệp thì như rươi, nên gác rất là quan trọng. Nhưng sao lại là ba? Hồi sáng, thấy bọn thằng Đến, thằng Mười, nó cưỡi bò cùng với thằng Thấn ra sân bay nước mặn gỡ mìn về để mà diệt địch. Bà chạy theo. Chúng nó hết giờ rồi bò ngoắc ngoắc, lại đưa cái tai cười mũi. Bà tức quá, ném luôn một dốc cát, làm cho chúng cười rộ lên, chọc tức thêm. Chẳng lẽ lại nhập với tổ con hoa, đi tăng gia gây quỷ đội? Không chơi với bọn con gái, ba đành quay về chỗ gác quy định cho mình. Tức ói máu, không thể chịu được. Ba đây cũng nhiều cái đáng tự hào lắm chứ. Nếu bây giờ có ai hỏi ba: đồng chí làm cách mạng từ lúc nào? Ba sẽ ngẩng cao mặt lên mà đáp: tôi à, tôi làm cách mạng từ lúc mà đứng chưa được bằng chiếc cán cuốc. Người kia ngạc nhiên: thế là sao kia? Bà sẽ phá cười lên: có gì mà cứ mở mắt trao tráo lên thế. Tôi làm cách mạng từ hồi 8 tuổi, nghe rõ chưa? Ấy là bà nói thật đó. Cha của bà, một người cao lớn, dáng chắc nịch, vốn là xã đội trưởng của xã này, anh tên thật là Nổi, thứ bốn, người ta từng gọi là bốn Nổi, nhưng ai cũng gọi là bốn Thổ. Nói trắng ra, anh đánh động thổ rất tai. Người ta đồn rằng, có một lần, giữa ban ngày, anh mang áo tơi điệp màu cát, trường từ dưới chân lên đến đỉnh Cồn Kinh, nơi có đồn Mỹ đóng. Dục một cái, anh xả súng vào bọn Mỹ đang ngủ trưa, làm chúng chết như rạ. Dục cái nữa, anh biến mất. Một lần khác, bọn ác ôn đang nhậu nhẹt ở nhà hội đồng xã. Bữa tiệc linh đình, tự nhiên tên đùng xã trưởng trố mắt ra, ớ lên, rồi cả bọn ớ lên. Cái bàn tiệc chao chao, chai cốc rơi lãng xoảng. Từ dưới gầm bàn, bốn Thổ mặc cái quần áo rằn ri, đứng dậy, cắp AK quét một loạt. Vừa lúc bọn ác ôn, đứa chết, đứa bị thương nháo nhác. Anh giớ luôn một cái chai bia cắp vào nách, rồi biến mất. Khi bọn còn sống la hét chạy ra ngõ, thì thấy tên lính gác bị dở sọ, cạnh đó là những mảnh vỏ chai. Bé Ba, cậu con trai duy nhất, được anh chú ý. Anh thường bảo với con: tao vốn là bộ đội hồi 9 năm, tao bị đau nên không đi tập kết được. Nếu ra Bắc, tao cũng làm tới đại tá. Thế rồi anh muốn dạy con nối nghiệp anh. Một hôm, anh ngồi dưới góc của một cây dương, mắt ngó lên Cồn Kinh. Vậy ba đang chơi ở ngõ đến mà bảo: Mày thấy hai thằng Mỹ đang ngủ gật ở dưới lùm cây kia không? Dạ thấy. Tao ưa hai cây ga răng, tao lấy thì được ngay, nhưng tao muốn mày cho biết tại. Bà nhăn nhó. Con sợ lắm. Thôi về đi, tao không chơi với cái bọn nhát. Cậu con trai lên 8 tuổi tức khí. Cậu đến bàn với Thấn và đến. Rồi ba đứa vừa đuổi nhau, vừa đánh bò cho ăn sát chỗ hai tên Mỹ. Một lúc sau, người ta thấy Thấn và đến gãi lưng cho hai tên Mỹ. Một lúc sau nữa, người ta thấy chúng vừa dụi mắt, vừa la, ố là là. Bà cậu bé đánh bò về phía bốn thổ. Bà lấy hai khẩu ga răng giấu trong những cuộn rau muống biển, đặt trên lưng bò xuống đưa cho cha, không nói một lời nào. Người cha nói: "Được." Rồi mang súng đi. Từ đó, bác Hai Đẩu trong làng vốn hay thơ, thường đọc cho mọi người nghe: "Đồng chí ba, đồng chí con, hễ còn bốn thổ, giặc còn thua to." Một lần khác, bốn thổ định dẫn mấy anh du kích cải trang bố trí để diệt Tinh Lăng, cảnh sát xã ở gần nhà hội đồng. Bà bảo làm như vậy không được, ở đó khó đánh. Theo ý của ba thì nên bố trí ở quãng đường từ non nước đi đến nước mặn. Ba cùng tổ thiếu niên canh gác báo tín hiệu cho ông. Ông cha không nghe, ông cùng mấy chú du kích mò vào đến gần nhà của hội đồng xã. Thấy Tinh Lăng rồi, nhưng đông dân xin giấy tờ quá nên đánh không tiện, đành rút lui. Bà phấn khởi lắm. Ăn cơm xong, ngồi ở chõng trước sân, bà phê bình cha của mình. Ông cha bực quá, quát lên: "Mày dạy khôn tao à?" "Dạ đâu có, con thảo luận với cha chứ." Cha của ba, một người có uy tín như vậy, còn nghe ba. Bây giờ, ba là chịu thua bọn con nít, tức thiệt. Ngồi nghe thằng Tượng đánh đáo mà ba phát ớn. Ba dựa vào một gốc cây, mơ mơ ngủ. Bỗng có bước chân ai đó đi bên cạnh. Ba giật mình đánh thót. Trước mắt ba, thằng Tượng đang dẫn một người mặc quần áo nin băng xanh, đội nón trắng như bà con trong xã, nhưng dáng lạ hoắc, đi lướt qua. Tượng dừng lại bên ba, nói nghiêm nghị: "Đồng chí ba, gác sao lại ngủ gục?" "Im đi, ai đồng chí với mày?" "Sai rồi mà còn nạt người ta, tối nay tôi báo cáo." Nghe thấy thế, ba làm lành: "Thôi thôi, đừng có nói gì, tao cho mày mấy đồng xu để đi đánh đáo." "Hứ, ai thèm." Tượng đưa người ấy về cô Sơn. Bà ngỡ tối đó mình sẽ bị phê bình, nhưng Tượng không nói gì, chỉ gật gật cái đầu húi cua, mắt nhìn ba chăm chăm như muốn nói: "Anh hãy coi chừng, đừng có lơ mơ." Đêm ấy, ba thao thức. Thì ra, bạn bè không phải ai cũng ghét mình cả. Chỉ tại mình không làm cho họ hiểu thôi. Trong một lúc chợp mắt, ba thấy ông nội cúi xuống nói vào tai: "Cái chính của con người là cái phẩm giá đó con à. Đừng để người ta không tin mình." Ba quàng dậy thì trời đã sáng. Ở quê ba, mặt trời đến rất sớm. Mặt trời nhô lên biển, hồng hào như khuôn mặt của đứa trẻ vừa mới rửa sạch sẽ. Ba chạy ra chỗ hôm qua thì thấy thằng Tượng đã đứng ở điểm gác của nó rồi. Tượng thật là vô tư và lanh lẹ. Ba của nó cũng đi bộ đội, mẹ nó thì làm cán bộ tỉnh. Từ nhỏ, nó ở với dì nó là chị Sáu Tròn. Tượng còn nhỏ nhưng đã biết tận tụy với công việc. Nó canh gác tốt, chơi với Mỹ và lấy súng cũng rất tài. Có lẽ ba phải đề nghị kết nạp nó vào đội. Tượng đang cùng các bạn say mê đánh đáo. Ba định chạy về nhà lấy mấy đồng xu cho nó, thì thấy Tượng đứng nghiêng tai lắng nghe. Một lúc sau, như từ trong tai nó chạy ra, tiếng ô tô ù ù vọng tới. Ngay lúc ấy, ba nghe Tượng la lớn. Dơi bay! Bọn ác ôn đến rồi. Chúng đến là có chuyện, phải báo cho chú Năm Hà biết. Rồi ba chạy ra nhà con Hoa. Đến nơi mới biết là các chú đang ở đình làng. Ba vừa tới sân đình thì gặp con Một xách phích nước từ trong nhà ở gần đó đi lại. Thấy ba, mặt nó cứ dên dên, khinh khỉnh. Có lẽ nó đi giao liên nên dùng giáp ranh nhiều, nên bắt chước các chị miền Bắc tết tóc đuôi sam. Mặc dù tóc nó cũng ngắn cũng cỡn, trông đến buồn cười. Nó hất hàm hỏi ba. Đồng chí đến đây có việc gì? Gặp chú Năm. Bà cáo tiết đáp. Nó khoát tay. Đang họp với huyện, lúc khác. Nó tùng tẩy xách phích nước đi vào trong đình. Bà nhìn theo thấy ghét lạ. Hồi ba chưa lên núi, đi họp đội về, nó sợ ma cứ bám theo ba như cái đuôi. Bữa nào họp xong, bà ra trước thì nhìn không thấy, nó cứ anh ba ơi, anh ba hỡi. Vậy mà giờ đây nó có vẻ dốc tợn. Con gái như vậy đó, lòng dạ dễ quên. Ba không thèm chấp. Đợi nó đi khuất, ba đi theo. Bỗng ba đứng sững lại. Một cái giọng nói quen thuộc cất lên. Ba nhòm vào trong đình thì thấy một người cao gầy, mặt xương xương, mặc bộ quân phục may bằng vải nim băng xanh, đang ngồi chủ trì cuộc họp. Trời, chú Chính rồi. Ba thấy run run. Có lẽ ổng xuống vì chuyện mình chăng. Ba nép mình vào tường. Ba nghe chú Chính nói. Sau tổng tiến công, bọn địch quay về chiến lược quét và giữ. Chúng ra sức đẩy chủ lực ta trở về rừng núi. Ở đồng bằng, chúng có tìm cách chống du kích chiến tranh của ta. Chúng thực hiện bình định nông thôn, cài, ủi, dồn dân, giành dân với ta. Trên chỉ thị, ta phải tích cực chống lại kế hoạch bình định cấp tốc của chúng. Xã ta là xã khác, dù qua có bị tổn thất, nhưng tôi tin là mấy ông sẽ... Chú Năm Hà, một người tầm thước, khuôn mặt rám nắng, có cái dáng ngồi hơi khòm, cất giọng trầm trầm. Báo cáo anh Chính, chúng tôi vượt qua tổn thất nặng quá. Bây giờ cán bộ du kích xã không còn đầy một chục. Xin các anh bổ sung cho một số bộ đội huyện. Chú Chính cười khà khà. Trời ơi, xã nào cũng đòi bổ sung, đào đâu ra người nữa mấy ông. Quá bộ tôi là tề thiên đại thánh. Tôi bức lông chân, biến thành ngạ người cho các ông thì khỏi phải nói. Chú lại cười khà khà. Các ông ơi, các ông lo tính lực lượng tại chỗ đi. Các ông cố gắng vận động bà con quyết tâm trụ bám lại xã. Trong cán bộ ta, ai có người nhà ra thị trấn, thành phố làm ăn thì cố mà gọi về. Rồi thì từ đó mà có lực lượng thôi. Nhưng lấy đâu người chiến đấu bây giờ? Trời, ông biểu tôi chỉ nữa. Xã ông có truyền thống đàn bà với thiếu nhi, ông bỏ đâu? Chú Năm cũng cười, nhưng nín mặt ngay. Nhưng đó đâu phải là tay súng. Các em lâu nay được làm việc nhiều, nhưng mà làm hợp pháp. Sắp tới đây khó khăn, tỉ như nó dồn dân, dồn các em. Chẳng lẽ mình bắt các em ra bất hợp pháp? Như vậy là quá sức không? Cuối cùng thì chỉ còn trơ thân cụ với mấy đứa nhỏ du kích cứ bám bám. Trời đất! Chú Chính la lên. coi bộ cách chức bí thư của ông đi. Chiến tranh nhân dân mà lại. Chú ngừng một lúc rồi mới hỏi, đội thiếu niên của ông ra sao rồi? Một số thì đi theo cha mẹ ra thành phố, đa số còn lại cứ sợ nó dồn các em đi hết, tụi tôi khó lắm. Ông đợi gì nữa, ông cứ tin tôi sẽ có mấy chục tay súng đó. Chú im một lúc rồi nói tiếp, mà này, tôi định hỏi mấy ông mà quên, có phải thằng ba nó về đây rồi không? Ba giật thót người, chết rồi, ông lại muốn bắt mình lên căn cứ nữa đó. Tai của ba lùng bùng, tự nhiên ba nghe chú Nam Hà nói gọn một tiếng như bom nổ. Rồi. Trời ơi, nó làm tụi tôi khổ quá. Lúc đầu tưởng nó lạc hoặc là nó chết rồi. Chả là bữa đó huyện bị B-52 mà, nó lại đi hái rau. Anh bà bí thư tỉnh ủy la tôi quá, tụi tôi tìm mãi, có người tưởng nó đi bộ đội vì nó thích đi bộ đội lắm, nhưng dò mãi thì cũng không phải. Sau này tụi tôi mới đoán là nó về đây. Thế rồi trong cơ quan xảy ra nhiều cái ý kiến, có người bảo là nó nhớ nhà, có người bảo là nó chán việc, có người bảo là hay tôi sai nó rồi phê bình tôi, có người bảo là má nó nhắn nó ra Đà Nẵng. Tôi điên cái đầu. Tiếng của anh Bãi Kim nói oang oang. Nhân của anh Chính đây, tôi đề nghị anh Năm cho ý kiến cụ thể. Tại sao trong lúc chúng ta kêu gọi bà con ở xã quyết tâm bám trụ, vận động người đi làm ăn ở xa về, thì anh Năm lại cho vợ một đồng chí xã đội trưởng, lại là cán bộ phụ nữ đi ra Đà Nẵng? Chị ấy nói có nhiều khó khăn quá, xin ra Đà Nẵng làm ăn một thời gian, tôi báo cáo với chị bộ rồi. Có phải anh bào chữa không? Tôi vốn thẳng tính, xin nói với anh Chính nghe. Chị ấy ở đây làm nhiều chuyện mù mờ, không rõ trắng đen, chẳng ai kiểm điểm. Thế rồi bỗng dưng xin đi Đà Nẵng, anh cũng cho. Có phải anh Năm có cảm tình cá nhân không? Tôi biết là chị ấy xưa là bạn của anh lẫn anh Bốn Thổ. Mà anh Bốn Thổ đã... Vừa lúc ấy, còn một sách phích bước ra, nó bỗng á lên một tiếng khi thấy bà đang nghe lóng. Bà sợ quá, nhảy dục ra sân, xô phải con một, làm cái phích trên tay nó rơi xuống đất dở toang, rồi phóng dục ra đường cái, quên cả việc báo cáo tình hình với chú Nam Hà.